Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233, Minh Hôn 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Hướng Đại Tế Ti hỏi. Các ngươi loại tình huống này, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới biện pháp giải quyết? Ninh Thư trong lòng vẫn luôn nhớ Tông Miếu Kết Giới Thạch. Nếu như có thể cả hai cùng có lợi liền thật quá tốt rồi. Nếu mà có được kết giới thạch, nàng cấu trúc thế giới liền sẽ cứng cỏi rất nhiều. Đại Tế Ti nói ra, chúng ta lại tìm biện pháp giải quyết nha. Ra ngoài sẽ thoa lên thảo dược. Ninh Thư, ý của ta là, có hay không một loại khả năng là các ngươi bản thân thôi miên, nhưng thật ra là có thể phơi nắng. Ninh Thư buông tay, Đại Tế Ti lắc đầu. Tổ tiên đã từng thử qua, dùng mới mấy tháng hài tử đặt ở dưới thái dương, thế nhưng là đứa bé kia cuối cùng chết rồi. Nhỏ như vậy hài tử, linh trí còn chưa khai hóa, không giống đại nhân, có sợ hãi, có cảm xúc, nhưng là chết rồi. Ninh Thư, nếu như là tiểu hài tử, liền không tồn tại là ẩm thực vấn đề, chỉ có thể là trời sinh vấn đề. Ninh Thư nuốt nước miếng một cái, cảm giác tâm tắc nhét. Nhiều năm như vậy, các ngươi tìm được vấn đề sao? Không có a, Đại Tế Ti nói. Bất quá lục tục tìm được một chút thảo dược. Những này thảo dược có thể tạm thời bảo hộ chúng ta tại dưới thái dương nán lại một đoạn thời gian. Ninh Thư trợn trắng mắt lật phải xem không gặp tròng mắt. Không, ta không. Ninh Thư đi ngang qua tông miếu thời điểm, cũng nhịn không được nện ngực. Triệt để tuyệt lòng này. Người thôn dân này liền không thể rời đi vật này. Nhưng là cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Liền cùng đứa bé cầm vàng qua phố xá sầm uất đồng dạng. Không biết hàng người coi như xong. Nếu như gặp phải người biết nhìn hàng, chẳng hạn như Hiên Viên Hạo, có quyền thế có binh lực, muốn cướp ngươi đồ vật, ngươi chỉ có thể làm nhìn. Bất quá người ta sinh tồn đến bây giờ, có lẽ có cái gì biện pháp ứng đối đâu. Chăn chăn vóc dáng vọt rất nhanh, quần áo rất nhanh liền không thể mặc. Đừng nhìn cái thôn này rớt lại phía sau, không có cái gì sức tưởng tượng quần áo và đồ trang sức, nhưng là thức ăn thật không kém. Các loại thịt rừng, các loại sơn chân, chăn chăn cơm nước thật không kém. Mỗi ngày sữa bò, còn có thôn dân đưa cái gì lề mề. Ninh Thư cùng thịt chém, làm cho chăn chăn ăn. Lại thêm Ninh Thư luôn là thỉnh thoảng đưa vào một chút linh khí tại chăn chăn. Thân thể trong, thể cốt không nên quá bền chắc. Chăn chăn lớn lên là bạch bạch nộn nộn. Ninh Thư dùng sợi dây đỏ bện tóc, chính là nhu thuận động lòng người. Đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho đại nương cùng tiểu tức phụ ôm một cái xoa bóp. Còn có một ít không lớn nam hài tử, mỗi ngày vây quanh chăn chăn truyền giúp Ninh Thư mang hài tử. Ninh Thư, đều là không có lòng tốt tiểu quỷ. Hiện tại chăn chăn có thể mồm miệng không rõ gọi Ninh Thư mẹ. Có thôn dân xem chăn chăn quần áo nhỏ, cầm quần áo cũ cho Ninh Thư, làm Ninh Thư sửa đổi một chút cho hài tử làm quần áo. Ninh Thư tịch thu, cái thôn này, vải vóc là rất chân quý đồ vật. Bởi vì bọn, hắn không thể đi ra ngoài. Tại tăng thêm tị thế, không có thương nhân biết nơi này, cũng sẽ không tới nơi này ra bán đồ vật. Coi như ra bán, thôn dân cũng không có tiền. Ninh Thư sẽ tới thành trấn đi mua một vài thứ. Bất quá khoảng cách phi thường xa, một tới hai đi nói muốn 2-3 ngày. Ninh Thư chính là đi mua một chút bố cho chăn chăn làm quần áo. Trong thôn một số người nhờ Ninh Thư mang một ít vật. Dù sao bọn họ không thể đi ra ngoài quá lâu, Ninh Thư đều nhất nhất đáp ứng. Ninh Thư tới trước dược đường đi bán chút nhân sâm. Bán tiền đều trắng trợn. Mua sắm, mua đồ xong, sau đó liền định trở về thôn đi. Bất quá Ninh Thư vẫn luôn tại xoay quanh. Bởi vì nàng phát hiện có người theo dõi chính mình. Nhân sâm giá cả không rẻ. Có như thế khoản tiền lớn ở trên người, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ngấp nghé. Tất nhiên cũng không loại bỏ dược đường người muốn đen ăn đen. Ninh Thư cõng chăn chăn tại chợ đông chuyển tây chuyển mua không ít đồ vật, có bột mì, một chút mét, còn có một ít rau quả hạt giống, hoa quả cây giống. Người phía sau vẫn luôn theo đuôi. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng, tiếp tục mua. Thôn dân ủy thác nàng mua đồ vật, kéo một bao lớn đồ vật ra thị trấn. Vừa ra thị trấn, liền bị bốn cái tráng hán chặn lại. Ninh Thư đem đồ vật để dưới đất, nhìn bốn người, nắm chặt nắm tay giật giật cổ tay, đem tiền giao ra đây. Một cái nam tử hung ác hướng Ninh Thư hô, còn vươn bàn tay lớn. Ninh Thư bĩu môi, ta lúc nào thiếu ngươi tiền, bớt nói nhảm, đem tiền giao ra đây, không thì có các ngươi quả ngon để ăn. Tráng hán lạnh lùng nói, chỉ vào Ninh Thư trên lưng chăn chăn, con của ngươi cũng phải bị bán đi. Chăn chăn một đôi nho đen đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm những người này, đoán chừng là không biết những người này muốn làm gì, còn ha ha ha nở nụ cười. Chăn chăn là một cái không sợ người lạ người hài tử. Ninh Thư giật giật cổ, cổ phát ra răng rắc thanh âm. Bạch dài như vậy vóc dáng, không làm gì tốt, nhất định phải làm cường đạo. Ninh Thư không có sử dụng ra 1/10 lực lượng, liền sẽ những người này đánh bại trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bốn người ôm bụng, thống khổ rên rỉ, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ninh Thư xách theo đồ vật, theo những người này trên tay dẫm qua. Ép, một, chân một cái tay. Ai u, đau nhức, tay. Những người này bưng lấy tay của mình, bị Ninh Thư dẫm qua địa phương, đều tím bầm, mờ u, bàn tay đều sưng lên. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ăn cướp, liền đem các ngươi tay dẫm thành bánh. Bốn người hốt hoảng chạy trốn. Ninh Thư xách theo đồ vật đi trở về. Trở lại thôn, những cái kia bày Ninh Thư mang đồ vật thôn dân không có tiền cho Ninh Thư dùng trong nhà thịt a động vật da lông cùng Ninh Thư đổi. Ninh Thư cũng trao đổi da lông về sau cho chăn chăn làm áo vest nhỏ. Áo lông thế nhưng là rất đắt đồ vật. Thật đến làm quần áo thời điểm, Ninh Thư mới phát hiện chính mình nữ công không quá đi, làm quần áo, làm giày cái gì, thật sự là không am hiểu. Ninh Thư miễn cưỡng cưỡng cho chăn chăn làm một cái quần lót. Đại kiện, quần áo, Ninh Thư chỉ có thể mời những người khác hỗ trợ. Ninh Thư ở bên cạnh đi theo học xe chỉ luồn kim. Không phải muốn hiền thê, lương mẫu, không cầu có thể thêu ra có thể dẫn tới hồ điệp thêu thùa. Mà là vạn nhất về sau chính mình quần nổ tuyến, còn có thể chính mình bồi bổ. Vạn nhất gặp được tương đối cực hạn hoàn cảnh, nói không chừng liền có thể dùng đến, vì càng thêm thuận tiện. Hiện tại ngại phiền phức, về sau cũng chỉ có thể luống cuống. Sau Ninh Thư còn cho mình làm mấy bộ quần áo, mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng là mặc vẫn là rất dễ chịu. Dù sao ở cái địa phương này, không có nhiều người quan tâm rất dễ nhìn. Thực dụng thuận tiện là được, nàng cũng là có thể làm thợ may người. Đại tế ti thân thể càng ngày càng không tốt, nhất là trời lạnh sau một ngày, thời gian đều nằm ở trên giường. Đại tế ti đem Ninh Thư gọi vào trước mặt, làm Ninh Thư tại hắn đi sau hỗ trợ chiếu cố một chút truyền nhân của mình. Đời tiếp theo đại tế ti, bên giường ngồi xổm một cái 7-8 tuổi hài tử, nhìn đại tế ti lau nước mắt. Ninh Thư thay đại tế ti bắt mạch, có chút không nói nói ra, ngươi là thật không được vẫn là chính mình dọa chính mình? Thân thể là suy yếu, nhưng còn không có muốn chết tình trạng, chính ta thân thể vẫn là rõ ràng. Đại tế ti nói, lần trước Hiên Viên Hạo giải cổ, đối thân thể của ta liền có chút phản phệ. Ninh Thư nhớ rõ lần trước đại tế ti còn phun một ngụm máu tới. Hết chương.